Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, chương 65 phiến trung trở lại Nhạc gia tổ trạch thời cơ. Là ở Nhạc Thừa Hàn bị Hồ Thụ Quyển phát hiện lúc sau. Hắn không mang theo Hồ Thụ Quyển rời đi nơi này, mà là trực tiếp liên quan tiếp theo Hồ Thụ Quyển cha mẹ một đạo trở về Dung Thành. Ở Hồ Thụ Quyển trong mắt, Nhạc Thừa Hàn hiện giờ đã tới rồi kề bên cùng đường hoàn cảnh. Nhạc phủ gia chủ quyền lợi bên lạc, Nhạc Lam đều có thể đem chính mình oanh đi ra ngoài. Đủ để thấy được khi đó Nhạc Thừa Hàn đã mất đi đối với Nhạc phủ khống chế. Hồ Thụ Quyền cũng đi tìm Nhạc Thừa Hàn bộ đội. Phát giác nơi đó cũng là thay máu, liền cái cùng Nhạc Thừa Hàn quan hệ thân cận cũ bộ đều tìm không thấy. Lúc này mới bức cho Hồ Thụ Quyển bất đắc dĩ đi xa tha hương. Hiện tại Nhạc Thừa Hàn nói phải về tới. Hồ Thụ Quyển không có cự tuyệt, chỉ đề ra một cái. Có thể làm ta trước tìm địa phương an trí cha mẹ sao? Lần này trở về, ở Hồ Thụ Quyển xem ra giữ nhiều lành ít, nàng nguyện ý đem sở hữu đều đè ở Nhạc Thừa Hàn trên người. Lại sẽ không đem chính mình cha mẹ cũng mang lên. Nhạc Thừa Hàn không có dò hỏi nguyên do, hắn chỉ là nghiêng đầu hôn hôn nữ nhân cái trán, lạnh băng mặt nạ dán ở nữ nhân đồ tế nhuyễn làn da thượng, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Rồi sau đó, Nhạc Thừa Hàn liền giá xe ngựa tới rồi khoảng cách Dung Thành không xa một chỗ trang viên thượng. Nói, đây là ta một chỗ biệt viện, không ai biết, trong khoảng thời gian này đều là ta bộ hạ ở chỗ này cư trú. Cha mẹ ở chỗ này trụ thực an toàn, Hồ gia lão phu thê hiển nhiên không nghĩ tới Nhạc Thừa Hàn cư nhiên có thể đối chính mình không hề tâm lý gánh nặng hô lên, cha mẹ, loại này xưng hô. Nếu là phía trước Nhạc Thừa Hàn như mặt trời ban trưa thời điểm, bọn họ hai vợ chồng già tất nhiên là muốn chối từ một phen. Bất quá hiện tại Nhạc Thừa Hàn đối bọn họ so thân sinh nhi tử cũng không kém chạy đi đâu. Hai vợ chồng già cũng không biết Nhạc gia đã thay đổi nhật nguyệt. Chỉ lo cười ứng hạ, bốn người tại đây chỗ biệt viện ở một đêm. Vào đêm, Nhạc Thừa Hàn liền ngồi lên, liên quan đánh thức bên người Hồ Thụ Quyển. Như vậy vãn, muốn đi làm cái gì? Hồ Thụ Quyển từ sau lưng ôm chặt đang ở hệ nút thắt Nhạc Thừa Hàn. Mềm mại ngó sen cánh tay gắt gao mà khóa ở cái này người trước ngực. Nhạc Thừa Hàn lúc này mặt nạ cũng không có mang ở trên mặt. Chỉ lo vỗ vỗ Hồ Thụ Quyển cánh tay, thanh âm trầm thấp ổn trọng. Ta muốn đi gặp ta cũ bộ, phu nhân, này một chuyến chú định sẽ không thái bình. Ta nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là lưu lại nơi này. Ngươi lại muốn, đem ta ném, đúng không? Hồ Thụ Quyển thanh âm từ từ, nhẹ nhàng mà, nghe không ra chút nào oán trách. Chính là vừa lúc là loại này bình tĩnh làm Nhạc Thừa Hàn cảm thấy tâm thần không yên. Hắn ái Hồ Thụ Quyển, lúc trước bị người sau lưng xử thương, thiếu chút nữa chết thấu. Chồng hắn từ người chết đôi nhi bỏ ra tới ý niệm chính là. Hắn đáp ứng rồi hắn phu nhân, sẽ trở về thấy nàng. Sau lại sống mệnh, lại không thể thò đầu ra, sợ bị Nhạc gia những cái đó không an phận người phát hiện. Chỉ có thể yên lặng tích góp lực lượng sửa sang lại cũ bộ. Bất quá khi đó hắn đã không trông cậy vào có thể một lần nữa làm Hồ Thụ Quyển trở thành chính mình phu nhân, bởi vì hắn kiến thức quá Hồ Thụ Quyển nhiều ái sạch sẽ ngăn nắp. Lại là cái nhát gan kiều quý người, chính mình mù một con mắt, để lại xeo, có thể chế được em bé khóc đêm diện mạo làm Nhạc Thừa Hàn bất kỳ vọng cái kia vốn chính là hắn. Cường cưới tới nữ nhân có thể yêu hắn, hắn sở hữu nỗ lực, bất quá là muốn làm Hồ Thụ Quyển không ở bị hiện tại cái này sửa lại chủ tử Nhạc gia hãm hại. Bất quá này đó đều ở tương nhận sau kia một hôn biến mất. Hồ Thụ Quyển không chê hắn, Hồ Thụ Quyển nói yêu hắn, Hồ Thụ Quyển làm hắn kêu nàng phu nhân, này cũng không sẽ dao động Nhạc Thừa Hàn ném đi Nhạc gia tâm tư. Ngược lại càng bức thiết. Hắn nữ nhân, hẳn là sống ở phồn hoa cầm thốc, hắn làm nam nhân liền phải cho nàng khởi động một mảnh thiên. Cho nên hắn cần thiết phải nhanh một chút lấy về thuộc về chính mình hết thảy. chỉ là cái này quá trình chú định sẽ không tốt đẹp. Hắn nguyên bản cũng không chuẩn bị làm Hồ Thụ Quyển đi theo. Hắn thích nữ nhân, nên chỉ hiểu được bình an hỉ nhạc, không biết nhân gian khó khăn. Bất quá Hồ Thụ Quyển hiển nhiên không như vậy tưởng. Nếu nói phía trước Hồ Thụ Quyển lời thuyết minh dùng nhiều. Như vậy hiện tại hai người giống như là điên đảo giống nhau. Trải qua sinh tử kiếp nạn, Nhạc Thừa Hàn thành thục trầm ổn lên. Trong lòng tưởng rất nhiều, ngoài miệng nói rất ít, nhưng thật ra Hồ Thụ Quyển không có đối với Nhạc Thừa Hàn kiêng kỵ cùng đề phòng. Cái gì đều nguyện ý nói ra, một chút giấu giếm đều không có. Lần này cũng là giống nhau. Hồ Thụ Quyển đem chính mình mặt gắt gao mà dán ở nam nhân sau lưng. Nắm thật chặt cánh tay, nửa quỳ ở trên giường, từ bắt lấy hắn ngực ngược lại biến thành ngăn lại cổ. Cằm đặt ở nam nhân cổ, nói chuyện thời điểm thanh âm có chút mơ hồ. Người đáp ứng quá ta, về sau tuyệt đối sẽ không đem ta ném xuống. Người đáp ứng ta, Nhạc Thừa Hàn bị như vậy một ôm là hồi bất quá đầu. Hắn chỉ có thể liền như vậy vẫn duy trì dáng ngồi. Đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ một loan minh nguyệt, phóng nhẹ thanh âm, quá nguy hiểm, ngươi lưu lại ta sẽ yên tâm mơ siêu, nhưng ta không yên tâm mơ siêu, nữ nhân nói lời nói thời điểm. Buông ra tay, thiên chân ngồi xuống Cố Diệp Trạch bên người, xanh nhạt đầu ngón tay vươn đi phủng nam nhân mặt chuyển hướng chính mình. Ngón tay thượng mang theo đá quý nhẫn ở trong đêm đen cũng thập phần lóe sáng. Không đợi Nhạc Thừa Hàn phản ứng, Hồ Thụ Quyển liền nhắm mắt lại hôn lên Nhạc Thừa Hàn đôi mắt. Nàng thân, là cái kia hoàn chỉnh đôi mắt, ngược lại dùng tay chặn người này trên mặt vết xeo. Thân xong rồi, Hồ Thụ Quyển mới run thanh âm, ta đã nhận chuẩn ngươi, cùng định rồi ngươi. Thừa Hàn, ta đáp ứng cùng ngươi tới thời điểm cũng đã nắm chính xác chủ ý. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta đều phải tùy ngươi một đường. Ngươi mơ tưởng đem ta lại ném xuống, Nhạc Thừa Hàn dùng sạch sẽ thanh triệt đôi mắt xem nàng. Vì cái gì, ngăn trở nơi này, Hồ Thụ Quyển cũng không gạt hắn. Nhấp môi môi, ta có điểm sợ, lời này vừa ra. Nhạc Thừa Hàn liền sửng sốt một chút, có chút ngốc, ngoặc kép. Ngươi không phải nói, không để bụng ta mặt sao? Hồ Thụ Quyển vẫn như cũ là cái loại này dịu dàng nhu thuận bộ dáng. Nhưng là ngăn trở Nhạc Thừa Hàn đôi mắt tay trước nay không nghĩ tới bắt lấy tới. Ta không để bụng, nhưng là ta sẽ sợ, liền tính là chính mình trên người khái một khối miệng vết thương. Hồ Thụ Quyển cũng không dám xem, tổng muốn cất giấu. Này chỗ vết sẹo cũng không phải cái loại này nhẹ nhàng bâng cô liền có thể quá khứ thương thế. Nói không sợ là giả, cũng chỉ có tiểu thuyết trong thoại bản kỳ nữ tử mới có thể nói không sợ. Nhạc Thừa Hàn mi mắt buông xuống, thanh âm nhẹ nhàng, quả nhiên, ngươi vẫn là không vui ta, ta vui mừng ngươi, liền tính ngươi bộ mặt không bằng lúc trước tuấn tiếu, ta cũng vui mừng ngươi. Hồ Thụ Quyển lại hôn hôn hắn đôi mắt. Ngươi cái dạng gì, ta đều thích, ta sợ thương thế của ngươi xèo. Đây là nhân chi thương tình, tổng phải có cái thích ứng quá trình, ta cũng không muốn dùng lời hay hống ngươi lừa ngươi. Nhạc Thừa Hàn biết chính mình không nên làm ra vẻ, lại vẫn là thấp giọng hỏi câu, cho dù, ta mặt trở về không được. Nữ nhân dùng cái trán chạm chạm hắn, thiếu soái, ngươi dựa mặt tồn tại sao? Một câu, chọc cười Nhạc Thừa Hàn. Mà hắn cười rộ lên thời điểm thuận tay từ một bên cầm lấy mặt nạ, khấu ở trên mặt, chặn một con mắt, rồi sau đó trở tay một ôm, ngửi nữ nhân phát ra nhàn nhạt hoa quế mùi hương, trong thanh âm một lần nữa có ý cười. Như vậy, Nhạc phu nhân, hy vọng ngươi mau chóng thích ứng, bổn soái sẽ không chờ ngươi lâu lắm mơ siêu. Nói vậy, chúng ta còn có lâu lâu dài dài, đúng vậy, lâu lâu dài dài. Hai người cửu biệt gặp lại, phía trước bởi vì lên đường vẫn luôn ngốc tại trên xe ngựa. Bên cạnh chính là Hồ Ba Ba, Hồ Mụ Mụ, tự nhiên không có thân cận cơ hội. Hiện tại, đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có lẫn nhau thời điểm, khó tránh khỏi có chút mặt khác ý tưởng. Hồ Thụ Quyển không có cách nào cưỡng chế chính mình quên mất ngày mai ban ngày có khả năng nguy hiểm. Nàng ôm lấy Cố Diệp Trạch. Liền ở nam nhân duỗi tay đi giải nàng nút thắt thời điểm, đột nhiên hỏi câu, ta vừa mới lời nói ngươi đều hiểu chưa? Minh bạch không chỉ có minh bạch, còn rất khắc sâu đến xua tan cuối cùng bận tâm mơ siêu hồ thụ quyển lại duỗi tay chế trụ hắn tay. Thanh âm nhẹ nhàng, vậy ngươi nói cho ta, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền là có ý tứ gì? Ngoặc kép, a, luận cưỡi ngựa đánh giặc, thương pháp đao pháp, Nhạc Thừa Hàn đều là đứng đầu, nhưng là hỏi hắn văn chiếu chiếu nói. Nhạc Thừa Hàn 10 khiếu thông 9 khiếu, rốt đặc cán mai, xem Nhạc Thừa Hàn sửng sốt, Hồ Thụ Quyền cười đẩy ra hắn, đi cầm áo ngoài nhanh chóng mặc tốt, sau đó mới kéo Nhạc Thừa Hàn, thanh âm nhẹ nhàng, nếu là lần này chúng ta đều có thể tồn tại, tùy tiện ngươi. Nhạc Thừa Hàn mắt sáng rực lên, thật sự, nhìn Nhạc Thừa Hàn bình yên nằm xuống, Hồ Thụ Quyền ngồi ở hắn bên cạnh, hơi hơi cúi xuống thân. Nhẹ nhàng ghé vào nam nhân ngực, nhưng là làm Hồ Thụ Quyển không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau hết thảy xa không có chính mình tưởng tượng hung hiểm. Nhạc Thừa Hàn sớm đã sửa sang lại cũ bộ, ở hắn trở lại nhạc phủ sau, chỉ là một tiếng huýt, nguyên bản khẩu súng nhắm ngay bọn họ thân binh, trong khoảnh khắc thay đổi họng súng, đem Nhạc Gia thúc phụ cùng Nhạc Lam bao quanh vây quanh. Không đánh mà thắng liền đem hai người ấn ở trên mặt đất. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, Hồ Thụ Quyển không kịp kinh ngạc, liền nghe được Nhạc Thừa Hàn thanh âm truyền đến, ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, nói. Chấp nhất Hồ Thụ Quyển tay, một cái khẽ hôn dừng ở nàng mơ u bàn tay thượng, nàng cũng không biết nam nhân rốt cuộc là như thế nào làm được. Bất quá giờ khắc này. Hồ Thụ Quyển khó tránh khỏi nhớ tới người này đi chính mình trong nhà hạ xính thư thời điểm bộ dáng. Chiếu cha mẹ nói, người này đúng lý hợp tình giống như là bọn họ đã tư định rồi chung thân giống nhau. Đúng vậy, như thế nào đã quên, Nhạc thiếu soái trước nay đều là cái có chuẩn bị người. Lúc này, Hồ Thụ Quyển lại nghe được Nhạc Thừa Hàn nói, người nói, đều tùy tiện ta, Hồ Thụ Quyển bên tai đỏ lên. Không nói lời nào, Nhạc phu nhân, cho ta sinh cái hài tử đi cắt. Tại đây chàng diễn chụp ước chừng một vòng, đối với Nam Hy tới nói. Mặt sau đàn diễn nàng chỉ là phụ trách đương phong nền xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. Bất quá, Nhạc Thừa Hàn thiếu soái nghịch cảnh phản sát. Một lần nữa trưởng quản nhạc phủ, đây chính là vở kịch lớn. Nhân số nhiều, tạp khả năng liền cao. Chỉ là những cái đó quần chúng diễn viên khi nào rút súng, khi nào cùng nhau động tác nhất trí làm ra phản sát động tác. Này đó đều yêu cầu phối hợp, có lẽ ở mặt khác phim nhựa, có thể thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập hoàn thành chỉnh đoạn quay chụp. Thiết màn ảnh là được, chính là Vưu Khánh Sơn đối bọn họ yêu cầu rất cao. Cần thiết một kính rốt cuộc. Này liền tạo thành chỉ cần có một cái chi tiết không đối liền phải trọng đầu đã tới. Nam Hy tuy rằng chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là từ chân trái đến chân phải, lại từ chân phải đến chân trái, còn muốn toàn thân tâm đầu nhập chính mình nhân vật, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Cố Diệc Trạch, rốt cuộc camera luôn là có khả năng sẽ nhắm ngay nàng. Mặt khác diễn viên hoặc đỡ thương mà đứng hoặc ngồi trên mặt đất. Liền tính đóng vai ác hai vị quỳ trên mặt đất. Đầu gối trói lại đệm mềm, rồi sau đó còn có thể trực tiếp ngồi xuống. Cũng không tính quá khổ sở, chỉ có Nam Hy, cái này bổn hẳn là không uổng cái gì kính nhi nhân vật. Cố Tình Thành thật sự khiến người mệt mỏi một cái, ước chừng một ngày, trừ bỏ ăn cơm thời điểm ngắn ngủi ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặt khác thời điểm Nam Hy đều bảo trì trạng tư. Cái này làm cho nàng ở rốt cuộc chỉnh chàng diễn quá rớt lúc sau. Liền trực tiếp ngã xuống lại đây đỡ nàng an xảo trên người. Trong miệng tê tê đảo hút cảm lạnh khí, chân, ê ẩm trướng trướng, không đau, chính là cảm thấy tê ngứa lợi hại. Lục Nhiên nhìn đến tình huống nơi này cũng chuẩn bị lại đây dò hỏi. Nam Hy xua xua tay, ý bảo chính hắn không có việc gì, nói khẽ với an xảo nói. Đỡ ta đi một chút, An Sảo có chút đau lòng đỡ Nam Hy. Hi hi tỷ, muốn hay không ta mang ngươi đi một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Không, không thể ngồi xuống liền không nghĩ đi lên. Mang ta hồi phòng nghỉ đi, Nam Hy miễn cưỡng cho nàng một cái tươi cười. Đỡ An Sảo liền hướng phòng nghỉ đi, vào phòng nghỉ Nam Hy cũng không có ngồi xuống, mà là đỡ An Sảo tay qua lại đi. An Sảo hỏi vì gì đó thời điểm, hơi chút dễ chịu điểm Nam Hy mở miệng nói. Ta trước kia diễn quá rất nhiều áo rồng nhân vật, còn có vai phụ vai ác, đãi ngộ cũng không có vai chính như vậy hảo. Thường xuyên có ngã xuống vách núi, rơi vào trong hồ hoặc là hãm hại nam nữ chủ không thành phản bị chính mình hố xuất diễn, cố tình. An Sảo không có xem qua Nam Hy trước kia kịch, nhưng là chỉ là nghe nàng nói như vậy. Đều cảm thấy hào thà mơ siêu Nam Hy đảo không cảm thấy có cái gì không thể nhắc tới. Vừa đi vừa nói, khi đó ta thường xuyên muốn một người bảo trì cùng cái tư thế. Người biết đến, chết diễn kỳ thật rất khó diễn. Ban đầu mệt mỏi ta liền sẽ ngồi xuống hoặc là nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau liền sẽ toan trướng đến ngay cả đều đứng dậy không nổi. Sau lại ta học xong, không thể dừng lại. Chờ đến hơi chút thoải mái một chút thời điểm lại nghỉ ngơi mới có thể, ngươi trước ngồi xuống. Liền ở Nam Hy vừa dứt lời, nàng liền nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm mơ siêu quay đầu lại. Nhìn đến chính là Cố Diệt Trạch mặt, Cố Ảnh Đế lúc này còn không có tháo trang sức, vì phối hợp nhân vật, lông mày thoạt nhìn thập phần gắng gượng, màu đen mặt nạ chặn nửa khuôn mặt, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn khuôn mặt anh tuấn. Rốt cuộc Vưu Khánh Sơn vẫn là thực chiếu cố khán giả cái nhìn. Một bộ diễn, cuối cùng hiện ra vẫn là phải có mỹ cảm, mà không phải cố tình nhuộm đẫm khủng bố cùng xấu xí. Hắn đối với cố ý giả xấu tới thể hiện kỹ thuật diễn cách làm cũng không nhận đồng. Người Mỹ, liền phải triển lãm ra tới. Lớn lên đẹp còn không được đắc ý một chút sao? Người xem rốt cuộc tạo cái gì nghiệt muốn đi rạp chiếu phim xem mỹ nhân giả xấu. Tuy rằng cốt truyện yêu cầu, nhạc thừa Hàn trưởng thành yêu cầu đại giới, nhưng là Cố Diệt Trạch gương mặt kia giống như là một hồi thịnh yến. Ngăn trở nửa bên là đến nơi, mặt khác vẫn là muốn càng tinh xảo càng tốt, bằng không tổng cảm thấy lãng phí. Trên người là thẳng chế phục, trên đầu mang theo mũ. Một đôi màu đen dày gắt gao mà bao bọc lấy cẳng chân. Trên tay mang màu đen bao tay. Cả người thoạt nhìn gắng gượng cấm dục. Nam Hy không biết chính mình vừa mới nói bị người này nghe qua nhiều ít. Nàng thân hình dừng một chút. Đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nam Hy liền cảm giác được chính mình tay phải bị người đỡ lấy. Giây tiếp theo, bị ấn ở ghế trên. Nhìn thoáng qua chính mình trên vai mang màu đen bao tay. Đốt ngón tay tiên minh tay, Nam Hy không khỏi duỗi tay giữ chặt cổ tay của hắn. Cố Diệp Trạch, ta, nơi nào đau, Cố Diệp Trạch không quản nàng nói cái gì, túm qua một cái ghế, đem Nam Hy hai chân phóng tới mặt trên, đang sờ đến Nam Hy cẳng chân thời điểm, nghe được nữ nhân lại là hít hà một hơi, đó chính là nơi này đau, Cố Diệp Trạch cắn rớt bao tay. Lộ ra làm Nam Hy vẫn luôn thực thích đôi tay kia. Giây tiếp theo, Cố Diệt Trạch tay phóng tới Nam Hy cẳng chân thượng, ở nữ nhân kinh hô chung hơi hơi dùng sức vuốt ve. Nháy mắt, một cổ tê ngứa cảm giác làm Nam Hy toàn thân đều chấn một chút. Trực tiếp ngồi thẳng nửa người trên, trên mặt là lại khóc lại cười biểu tình. Cố Diệt Trạch, Cố Đại Thần, ha ha ha ha ha ha, Cố Lão Sư. Ngứa thật sự, người trước buông ra, nói chuyện thời điểm, trực tiếp đá rơi xuống giày thêu, lộ ra oánh bạch như ngọc ngón chân, bởi vì tê ngứa cảm giác không an phận nhích tới nhích lui. Cố Diệt Trạch cúi đầu nhìn, rồi sau đó mặt không đổi sắc đem ánh mắt kéo trở về. Trên tay động tác không ngừng, thanh âm tứ bình bát ổn, cơ bắp axit lactic nếu mặc kệ nó nói, thực dễ dàng tán không khai. Ngày mai liền sẽ đau, Nam Hy kỳ thật không có cẩn thận nghe. Chỉ lo nhấp khóe miệng, mặt trướng đến đỏ bừng, muốn duỗi tay đi kéo Cố Diệt Trạch tay. Cố, ha ha ha ngô, Cố Lão Sư, hô hô, cái kia, ta chính mình tới có thể chứ? Ta trước kia cũng ở đóng phim thời điểm thường xuyên cấp chính mình ấn. không cần lo lắng, thấy Nam Hy còn muốn cự tuyệt. Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nói, nếu không xoa khai, ngươi càng chân cơ bắp sẽ càng ngày càng thô tráng. A, cuối cùng biến thành kim hoa chân giỏ hun khói, Cố tiên sinh. Ngươi chừng nào thì học được nói chuyện cười. Cái này miêu tả một chút đều không buồn cười. Nhưng là này hiển nhiên đối với bất luận cái gì một cái ái mỹ nữ nhân đều là vô địch khuyên bảo. Nam Hy nhưng không chuẩn bị làm chính mình càng chân hình biến hóa rớt. Lập tức không hề đi ngăn cản Cố Diệp Trạch, mà là duỗi tay kéo lại An Xảo. Một cái tay khác mờ u bàn tay che ở chính mình trên mặt. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được tiếng cười. Chỉ là cái này cười bên trong ngẫu nhiên còn sẽ hỗn loạn một ít mơ hồ nức nở. Thoạt nhìn Cố Diệp Trạch thủ pháp sắp thật là chuyên nghiệp. Hiệu quả cũng là rõ ràng thực. Đến mặt sau, chờ Nam Hy không cảm thấy ngứa khó nhịn khi, là có thể cảm giác được trên đùi cảm giác thoải mái rất nhiều. Thậm chí Cố Diệp Trạch đôi tay kia ở mặt trên ấn tượng một chút. Nam Hy đều sẽ cảm thấy thoải mái muốn thở dài. Tuy rằng Nam Hy không có đề phòng tâm, nhưng là An Xảo bất đồng. Nàng cùng rất nhiều cái này tuổi nữ hài giống nhau, thích Cố Diệp Trạch, thậm chí là mang theo sùng bái. Nhưng là người đều phải dựa tiếp cận cùng ở chung mới có thể đủ thật sự đạt cảm tình. Hiện tại An Xảo mãn tâm mãn nhãn đều là muốn giữ gìn Nam Hy. Rốt cuộc nhà mình nghệ sĩ xinh đẹp, nỗ lực, kỹ thuật diễn tuyệt hảo, mình diễm động lòng người. Còn có một viên ôn nhu khiêm tốn tâm, muốn không thân cận nàng xác suất quá thấp. Từ lúc bắt đầu An Xảo liền gắt gao nhìn chằm Cố Diệp Trạch. Sợ Cố Diệp Trạch thừa dịp cơ hội này chiếm Nam Hy tiện nghi. Nhưng là mãi cho đến mặt sau Nam Hy nắm chặt chính mình tay buông ra tới. Biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều thời điểm. Cố Diệp Trạch đều là vật nhỏ không đáng. Liền đầu gối đều không có chạm qua. Chỉ là ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xem Nam Hy mắt cá chân. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường. Cái này làm cho An Xảo cảm thấy. Cố ảnh đế quả nhiên là chính nhân quân tử, cùng mặt khác những người đó hoàn toàn không giống nhau. Nam Hy còn lại là đã quên mất làm Cố Diệp Trạch dừng. Nàng nửa khép mắt, lười nhác dựa vào ghế dựa, gần nhất làm liên tục quay chụp làm nàng thể xác và tinh thần đều mệt. Hơn nữa trận này diễn xác thật khó chụp, làm cho Nam Hy hiện tại tuy rằng không vây, chính là lại cũng là một cái ngón tay không nghĩ động. Nàng buông xuống con mắt, nhìn chính mình bị kéo đến đầu gối sa tanh ống quần. Còn có ở trắng như tuyết cẳng chân thượng nắn bóp đôi tay kia. Nam Hy trong lúc nhất thời không có động tác, Cố Diệp Trạch tay, thật sự rất đẹp, đốt ngón tay hữu lực lại không khoa trương. Ngón tay rất dài, mỗi một chỗ đều cảm thấy thực hoàn mỹ. Nhìn chính mình tay, nữ nhân bàn tay đồng dạng tinh xảo xinh đẹp. Nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới là nữ nhân tay. Mà Cố Diệp Trạch đôi tay kia, kiêm cụ lực lượng cùng mỹ cảm, này kỳ thật cũng không khó lý giải vì cái gì có như vậy nhiều xí nghiệp phủng giá trên trời hợp. Đồng muốn ở Cố Diệp Trạch trên tay phóng thượng một ít trang trí. Thân thể nhẹ nhàng một chút, Nam Hy cũng rốt cuộc lý trí thu hồi, kéo qua An Xảo thấp giọng nói, đi mua hai vại cà phê. Liền ở bên ngoài bán cơ, chỉ có một thẻ bài, An Xảo rời đi sau. Nam Hy mới hơi ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì làm cái này, làm được tốt như vậy. Nam Hy chính mình có thể là bởi vì đã từng bị thuyết tàng. Chẳng sợ mặt sau tái nhậm chức cũng không có tốt cơ hội. Cho nên chỉ có thể so người khác càng đua càng nỗ lực. Bất quá Cố Diệp Trạch vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Chưa từng nghe qua gặp được quá cái gì khúc chiết a. Cố Diệp Trạch trên tay động tác nhẹ rất nhiều, càng như là giúp nàng thư hoãn cơ bắp, trong miệng còn lại là nhàn nhạt nói, ta đã từng giảm quá phi, vận động quá liều buổi tối liền sẽ ngủ không yên, số lần nhiều, cũng liền minh bạch muốn như thế nào giải quyết giảm béo. Hắn béo quá sao, ở Nam Hy trong ấn tượng. Cố Diệp Trạch từ xuất đạo bắt đầu chính là hoàn mỹ dáng người. Không có một tia thịt thừa, cũng không diễn quá lớn mập mạp nhân vật, chỉ có thể nói ảnh đế cũng là người thường. Giảm béo chua xót trải qua ai đều phải gặp một lần. Mở ra đề tài, hai người liền nói chuyện phiếm lên. Đối với hai cái thói quen cùng tụ quang chờ người tới nói. An tĩnh có lẽ mới là nhất di đủ chân quý. Nặc Đại Phong nghỉ, chỉ có bọn họ hai người. Loại này đơn đối thoại luôn là nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. Cố Diệt Trạch cúi đầu nhìn nhìn Nam Hy đầu gối. Ta giúp ngươi xoa một chút, bằng không sẽ thanh thảo. Phiền toái ngươi, ân, mà An Sảo ở mua xong cà phê lúc sau liền hướng phòng nghỉ đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cửa Lâm Thượng. Nói là đứng ở cửa cũng không chuẩn xác, Lâm Thượng cả người cơ hồ là dán ở ván cửa thượng. Lỗ tai gắt gao mà dựa gần ván cửa, giống như đang nghe bên trong động tĩnh, An Sảo có chút tò mò thò lại gần, rồi sau đó liền nghe được từ phòng nghỉ truyền ra tới vụn vặt thanh âm mơ siêu, cái này nặng nhẹ có. Thể chứ, có thể, Cố Diệt Trạch, chờ một chút, nơi đó, có chút đau, ân, đừng nhúc nhích, ta tới, đau, đợi chút liền không đau, Lâm Thượng càng nghe sắc mặt càng khó xem. Không đợi An Sảo nói chuyện, một chân đá văng môn. A Trạch, ban ngày tuyên dâm, ngươi tin hay không ta hiện tại liền cấp Cố tổng đánh điện thoại, thanh âm tạp ở giọng nói. Lâm Thượng đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn ngồi ở ghế trên Nam Hy, còn có ngồi ở trên ghế đem Nam Hy hai chân hợp lại ở trong ngực Cố Diệt Trạch. Ngạch, như thế nào cùng tưởng không giống nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.